cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 927 Kỷ Hoàng Thư tiến cử. Cái này Vương gia thiếu gia nha hoàng. Ngược lại là thật có thể chịu, liền người của học viện Xích Diễm cũng dám hận. Giờ phút này, Lưu lão cũng liền vội vàng tiến lên, hướng về người đàn ông trung niên cười nói, có thể hay không châm trước một cái, nhà ta Minh. Công nữ ta chạy thật lâu đường, trèo đèo lội suối, thật vất vả mới đi lên trong núi. Bỏ qua thời gian, chỉ có chờ lần kế, người đàn ông trung niên nói, nhưng là, nhà ta tôn nữ thật sự rất mạnh, học viện Xích Diễm thu nàng, tuyệt đối như nhặt được chí bảo, Lưu lão vội vàng nói. Đùa gì thế, đây chính là không sợ Minh Minh chủ a. Học viện Xích Diễm thật sự liền loại này tồn tại đều không thu. Cũng bởi vì bỏ lỡ thời gian. Theo Lưu lão lời này nói ra, phụ cận không ít thế gia chi nhân rối rít cười to. Ha ha, lão nhân gia này, thật là tự tin, kết quả dũng khí từ đâu tới. Liền Vương gia thiếu gia, bởi vì bỏ qua thời gian nói cự liền cự, chớ nói chi là loại này không có thân phận không có bối cảnh người. Ha ha, lão nhân gia, ngươi rốt cuộc có biết hay không học viện Xích Diễm là địa phương nào a? Nơi này là lính đánh thuê thánh địa, là muốn giết người, sẽ xảy ra án mạng địa phương, cũng không phải là học tập phổ thông kiến thức trường học, lão nhân gia, ngươi có phải hay không là mang theo tôn nữ đi lộn địa phương? Ta xem lão đầu này cùng cháu gái hắn đều là không biết gì chi nhân, 8 phần 10 đem học viện Xích Diễm coi thành phổ thông trường học. Lão già kia, học viện lính đánh thuê là tuyên bố giết người nhiệm vụ, hoặc là nguy hiểm nhiệm vụ địa phương, ngươi trước làm rõ ràng a, đừng nói các ngươi cái này đối với tôn nữ, coi như là vương thiếu cái loại tầng thứ này, bỏ qua thời gian chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc này, tướng mạo không tầm thường nữ nhân, chán ghét liếc nhìn Diệp Quảng Quảng một cái cùng Lưu lão, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì, ngay cả chúng ta nhà thiếu gia cũng không vào được, các ngươi cũng muốn đi vào. Chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất phế vật. Lúc này, Diệp Quảng Quảng nhìn cũng không nhìn nữ nhân liếc mắt, trực tiếp thẳng hướng học viện Xích Diễm người đàn ông trung niên đi tới, ngài khỏe, Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng cười nói. Nói cái gì đều vô dụng, người đàn ông trung niên khá hơi không kiên nhẫn nói. Không nóng nảy, Diệp Quảng Quảng đem kỹ tu nhiễm thư tiến cử lấy ra, chợt đưa cho người đàn ông trung niên. Thấy vậy, người đàn ông trung niên chân mày hơi hơi nhíu lên, làm sao, muốn hối lộ ta? Hối lộ ngược lại không phải là, không bằng ngươi trước xem một chút, có lẽ, sau khi xem xong, ngài sẽ thả ta tiến vào cũng chưa chắc, Diệp Quảng Quảng cười nói. Kỹ tu nhiễm thư tiến cử rốt cuộc có hữu dụng hay không, Diệp Quảng Quảng cũng không rõ ràng, ngược lại ngựa chết thành ngựa sống, vào trong tốt nhất, không vào được cũng không có cách nào chỉ có thể đi trở về phủ. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đem thư tiến cử mở ra. Bất quá mấy hơi thở công phu, nam tử trung niên thần sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Người đàn ông trung niên trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Kỷ Hoàng thư tiến cử, phần đấy có Kỷ Hoàng dành riêng con dấu, không có sai. Trước mắt tướng mạo này xấu vô cùng nữ nhân, lại là Kỷ Hoàng tự mình tiến cử. Thậm chí, theo thư tiến cử ngôn ngữ đến xem, Kỷ Hoàng đối với cái này hết sức coi trọng. Ở trong học viện Xích Diễm, không ít huấn luyện viên, thậm chí còn là nhân vật cao tầng, đều cùng Kỷ Hoàng có cực lớn lợi ích liên lên quan hệ, Kỷ Hoàng tự mình đề cử. Mặt mũi này, không rất bán, ha ha ha, hiểu lầm, người đàn ông trung niên vỗ một cái Diệp Quảng Quảng vai trái, tiểu cô nương, đến tới, ngươi cùng ông nội ngươi theo ta vào trong. Theo lời của người đàn ông trung niên vừa dứt tiếng, mọi người tại đây, trên mặt cười nhạo trong nháy mắt cứng đờ, rối rít lộ ra khó tin thần sắc. Cảm ơn, cái kia không sẽ ảnh hưởng quy củ của học viện Xích Diễm đi, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, mở miệng hỏi.